chim to có tác CMN dụng. Chương 3, người chim cũng không thích đáng. Góc truyện audio.com. Bây giờ ta lại nhớ lại rồi, cảm thấy mình 4 năm trước thật sự là rất ngốc, rất ngây thơ. Lúc xuất viện được Tiết Đồng lái xe chờ đến dưới nhà ta, ta còn mời cậu ta đến nhà ta uống chén trà rồi đi, vốn dĩ đây là một câu khách sáo, kết quả cậu ta cho là thật còn lên nhà ta ngồi, vừa uống trà cậu ta liền trực tiếp hỏi. Nghe nói chim anh rất to. Ta lúc đó chỉ là cảm thấy tên gia hỏa này có thể là nghe mấy người trong bệnh viện nói, dù sao đây cũng là sự thật, ta cũng không có phủ nhận. Sau đó cậu ta hỏi đến vợ ta, ta nói ta ở riêng với vợ ta rồi, cậu ta cười hỏi ta có phải là độc thân rồi, ta nói phải. Kết quả cậu ta liền vươn tay ta mò lên chân ta, còn không đợi ta phản ứng lại cậu ta liền vân vê quần ta nói muốn kiểm tra một chút. Ta kháo, ta còn không biết hóa ra cảnh sát kiểm lâm còn muốn kiểm tra chim người khác nữa. Kết quả, bây giờ nhớ lại ta quả nhiên nhớ đến cậu ta lúc cười hỏi ta có phải độc thân hay không, cùng với hồ ly trong thế giới động vật quả thật rất giống nhau, ta lúc đó thế nào cũng không phát hiện ra chứ, còn ngốc ngốc trả lời. Ta đè trên người Tiết Đồng, dùng miệng cắn hai điểm trên ngực cậu ta, nhỏ nhỏ cắn rồi cũng không có cảm giác gì, nhưng bộ dạng cậu ấy hình như rất ngốc. Món đồ chơi bên dưới cậu ta đã có chút nước, đâm lên đùi của ta ẩm ẩm cứng cứng, mà hai tay cậu ta chạy dọc theo lưng ta, đem ta ấn lên người cậu ta, còn không ngừng kêu. Đình, mau lên chút, dùng sức đi. Mà ta đang đắc ý, liền không khách khí dùng chim của ta càng tăng thêm lực đâm vào động bên dưới của cậu ta, hoàn toàn không chú ý đến cậu ta có chịu được hay không. Lúc hai chúng ta sắp lên đến đỉnh thì cậu ta cao hứng dùng hai chân đầy lông quấn chặt lấy eo của ta, thẳng đến sau khi bọn ta đều bắn ra cậu ta còn không thả lỏng ra, mỗi lần đợi ta từ trong cảm giác này thanh tỉnh lại mới cảm thấy eo của mình bị chân cậu ta kẹp chặt thật là đau. Bởi vì chỉ có ở trên người cậu ta mới có thể làm đến sâu sắc như vậy, cho nên hậu quả sau khi làm qua ta thở không ra hơi, chỉ có thể nằm bò trên người cậu ta liều mạng thở dốc. Tiết Đồng cũng như vậy, cậu ta há miệng to thật to thở gấp qua thật lâu cậu ta mới nói. À Đình, anh quá mạnh rồi, em thật thích anh. Tiết Đồng, anh cũng thích em. Ta nói một đằng nghĩ một nẻo, thật ra trong lòng đem hai chữ. Thân thể, giấu mất sau câu, anh thích em, có điều nhớ lại cậu ta nói thích ta cũng như vậy, vế sau câu thích của cậu ta khẳng định là chim, cũng như vậy mà không nói ra. Đều xem như ta biết chúng ta hai bên đều chỉ là hứng thú với thân thể của đối phương, nhưng như vậy đã đủ rồi, đối với ta mà nói, có thể tìm được một người làm cho đã là được rồi, quản cậu ta là nam hay nữ sao. Nói thật thì trước khi ta gặp Tiết Đồng, ta còn không biết hóa ra hai người đàn ông cũng có thể làm tận tình như vậy. Bây giờ biết phía sau của đàn ông cũng có thể vào được, ta có thể kết luận là Tiết Đồng tuyệt đối sẽ không bị táo bón, có điều. Ta rất lo lắng cậu ta tương lai có kiềm được phân hay không. Thật ra vấn đề này ta đã hỏi qua cậu ta, kết quả sao? Chim của ta bị cậu ấy nắm giật, suýt nữa tinh tận nhân vong. Tay của ta lại lần nữa mò lên người cậu ta, cùng cập u ta làm thật sự rất sướng, giống như người đàn ông cường tráng Tiết Đồng này, ta có thể hoàn toàn làm thoải mái, không cần lo lắng cậu ta sẽ bị thương hay không. Góc truyện audio.com. Có điều ta vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, tại sao đàn ông giống cậu ta như vậy làm thích bị đàn ông làm, không phải nói thích bị đàn ông làm phía sau đều là nương nương sao? Tại sao tên gia hỏa này từ đầu đến chân đều không có chút nương nào? Cũng xem như cậu ta bị ta làm kêu oa oa, thì cũng rất đàn ông mà. Làm tiếp một cái không? Cậu ta nói, đem ta lật xuống dưới, muốn giúp ta đem ba con sói đã dùng qua tháo bỏ, rồi lại dùng miệng giúp ta đeo bao mới, bắt đầu liếm lên. Chim ta khá đặc thù cho nên ba con sói rất khó mua, lúc trước chỉ có thể đi đến nơi đặc biệt mua, mà hơn nữa mỗi lần lúc mua đều sẽ có người nhắc nhở. Tiên sinh, bao này là người nước ngoài dùng, chúng ta là người Trung Quốc có thể thích hợp sao, quá dễ dàng tuột ra đó. Ta lúc đó suýt chút nữa muốn cởi quần ở tại chỗ đó cho bọn họ xem ta có phải là nên dùng cái này không. Có điều cũng may, từ lúc ta cùng Tiết Đồng ở bên nhau ta liền không cần phải tự mình mua ba con sói. Cậu ta luôn lấy ra một đống ở trong nhà ta, cũng không biết cậu ta từ chỗ nào mua được mấy thứ đồ này. Không phải là dùng quyền riêng chứ, từ trong tiệm vật phẩm XX đem về chứ. Hai, có điều, lấy thứ đồ này giống như thành quản. Nhưng ta cảm thấy Tiết Đồng không phải là người đi nghênh ngang đắc ý đến chỗ mua mấy loại đồ này, có lẽ cập u ta có bạn là thành quản. Tiết Đồng cưỡi trên người ta tự động hai HCN, hai tay đều hướng ra sau chống lên chân ta, cho nên ta chỉ có thể giúp cậu ta tuốt ống, tuy rằng gia hỏa của cậu ta cũng không nhốt nhưng so với ta vẫn nhỏ hơn nhiều. Đem chim của người đàn ông khác nắm trong tay cảm giác quả thật rất kỳ lạ, nhưng ta sao mà cảm thấy ta giống như đã quen như vậy rồi chứ? Ta từ cái năm sau khi bị Tiết Đồng dẫn lên xe tặc rồi ở cùng nhau cũng đã 4 năm rồi, bây giờ ta vẫn thích phụ nữ như trước nhưng ngoại trừ Tiết Đồng ra ta cũng không tìm được ai để đánh pháo cả. Thật ra ta không nên yêu đàn ông, bởi vì ta cảm thấy ta lúc trước chưa bao giờ có tính thú đối với đàn ông. Nhưng Tiết Đồng ngoại lệ, bởi vì cậu ta luôn có phương pháp khiến chim ta thoải mái. Từ trước đến giờ, đàn ông mà ta làm qua cũng chỉ có một mình Tiết Đồng. Mà phụ nữ ta lúc trước làm qua thì lại có tới mấy người, cho nên tỷ lệ một so với mấy, ta cảm thấy mình nên là người dị tính bình thường. Đồng tính gì chứ ta căn bản không muốn làm, suy cho cùng đồ chơi đó cũng là một con đường đi đến điểm đen, ta có vợ. Đã ở riêng, có con trai, 7 tuổi, có công việc, bác sĩ nhi khoa, có nhà, mua góp xe, đã sửa vô số lần, ta có nhiều thứ như vậy, so với người bình thường thì cũng đã hơn nhiều rồi, tại sao còn muốn làm một người đồng tính tìm tội chứ? Nhưng mà tại sao một người dị tính như ta lại muốn cưỡi trên người đàn ông khác, chim ta đang đâm vào cúc hoa cậu ta, còn muốn giúp cậu ta tuốt ống? Tuy rằng ta mỗi lần đều nghĩ đến vấn đề này, nhưng loại khoái cảm truyền qua chim này quá mãnh liệt rồi, thường thường nghĩ đến ta lại nghĩ sang một bên khác. Đang lúc chân Tiết Đồng đang quấn trên người ta, điện thoại cậu ta 24 tiếng không khóa vang lên, động tác quấn chân ngừng lại, hít sâu hai cái, nhận điện thoại. Alo Tiểu Lưu, cái gì? Tôi lập tức đến liền. Cậu ta sau khi cúp điện thoại vội vàng nói với ta. Làm mau lên, em có chuyện phải ra ngoài. Sau đó cậu ta bắt đầu động thân nhanh hơn, nhanh lên nhanh bắn. Còn đem công trình tuốt ống đang tiến hành trong tay ta tiếp nhận lấy, muốn ta cũng động eo. Gocchuyenaudio.com, ta phối hợp động tác của cậu ta mà động eo, cậu ta đổi tư thế, nhất thiết muốn ta mỗi lần đều vừa lúc chạm đến điểm thoải mái của cậu ta. Chấm, qua 2, 3 phút cậu ta hét to một tiếng, thân thể cứng ngắc một lúc đem một ít dịch trắng bắn lên người ta. Chấm, sau đó, cậu ta chạy vào phòng tắm tắm rửa, không đến một phút sau liền mang theo hơi nước bước ra, ngồi trên giường mặc quần áo, 2-3 cái liền mặc xong thì ngay cả chào hỏi cũng không nói liền mở cửa đi ra ngoài. Thẳng cho đến khi dưới lầu truyền đến tiếng khởi động xe ta lúc này mới phản ứng lại, chim người Tiết Đồng quả nhiên lại chạy đi sau khi cậu ta sướng xong, mà ta vẫn chỉ có chim ngốc còn đang đeo bao chơi trò đứng thẳng. Tiết Đồng, chạy cho chết cả nhà cậu đi. Cách chương.